ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, mẹ nó nổ bốn. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Vậy không tốt lắm ý tứ a. Lúc đầu nhiều lưu kiện con trai như vậy, liền đã đủ hắn quan tâm. Hiện tại nếu là không hiểu thấu nhiều một đám tử tôn, vậy cũng quá mức. Tốt, đơn giản hồi phục hai chữ về sau. Tần Minh tắt nói chuyện phiếm giao diện. Vô luận như thế nào, hắn đều là qua được cái này tưởng ra một chuyến. Coi như không vì nghe người khác gọi hắn một tiếng tổ tông, cũng phải vì cái kia còn không tới tay 1 tỷ cân nhắc một cái. Đương nhiên, tại nhiều như vậy người tìm hắn bên trong, nhất làm cho Tần Minh cảm thấy hứng thú chính là hắn con ngoan lưu kiện. Trải qua dài đến 1 tuần lễ giao lưu, lưu kiện này nhi tử, hiện tại không cần phát hồng bao, cũng sẽ chủ động tìm tới hắn cái này cha bắt chuyện thổ lộ tâm tình. Có lẽ là bởi vì ngày mai sẽ phải tham gia trận đấu. Tại cái này mọi âm thanh yên tĩnh đêm muộn, đứa nhỏ này một mình nằm tại trên giường, suy nghĩ ngàn vạn, tâm tâm niệm niệm lo lắng, đều là hắn hôm nay cho nhà mua con cá kia. Không sai, chính là con cá kia. Cha, ta hôm nay mua về đầu kia cá hố nhiều rửa mấy lần. Tốt nhất ngâm ngâm, bằng không quá mặn. Không biết rõ đứa nhỏ này chỉ là tìm mở màn chủ đề, vẫn là nói thật tại lo lắng lấy đầu kia cá hố. Tóm lại Tần Minh sau khi xem xong, mặt mũi tràn đầy đều là mộng. Không thể không nói, đứa nhỏ này thật trưởng thành, lại còn sẽ chủ động cho nhà mua thức ăn thêm đồ ăn. Nhìn đến đây, Tần Minh nghĩ nâng đối phương phụ thân cổ vũ một cái đối phương, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể dựa theo chính mình suy đoán, cho đối phương phát một câu đi qua. Mẹ ngươi nổ, lưu kiện, ngoặc kép, hiển nhiên, mẹ ngươi nổ, giống như, mẹ ngươi nổ, là hai cái ý tứ. Tần Minh ý tứ rất đơn giản, con cá này bị đối phương mẹ già cầm đi dầu chiên. Nhưng nhìn xong sau, đối phương lý giải thành có ý tứ gì, liền không có quan hệ gì với hắn. Tóm lại đứa nhỏ này giống như rất vui vẻ, cho hắn cống hiến không ít sụp đổ giá trị. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ lưu kiện sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ lưu kiện sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, đầu này lưu kiện xem hết hồi phục về sau, ánh mắt trừng thành tròn, bê bê hát, lão nửa ngày mới phản ứng được. Cái này cha cũng không phải là hắn điêu mắng hắn, nhưng hắn vẫn là biểu lộ cứng ngắc, không biết rõ vì cái gì. Lý giải về sau tâm tình so không để ý tới hiểu còn tới khó chịu. Hai người đơn giản trao đổi một cái ngày mai tranh tài thời gian về sau, Tần Minh dặn dò đối phương đi ngủ sớm một chút, lưu kiện lúc này mới an tâm thiếp đi. Không phải vậy câu này mẹ ngươi nổ, đoán chừng có thể để cho hắn làm một cái đêm muộn ác mộng. Sau nửa đêm, Tần Tiểu Ly lại vụng trộm chui qua đến Tần Minh cái này đi ngủ. Ca ca, nhanh khảo thí, ta thật khẩn trương. Tần Minh cũng là dứt khoát. Dù sao ôm cái muội tử ngủ dù sao cũng so một người ngủ tới dễ chịu. Không những không có cự tuyệt, ngược lại 10 điểm hoan nghênh, đem đối phương kéo vào trong ngực, có ca ca ôm ấp, Tần Tiểu Ly tựa hồ cảm thấy thoải mái dễ chịu rất nhiều. Nhắm mắt lại, không bao lâu liền đã ngủ. Tần Minh thấy thế, cũng đi theo ngủ. Sáng sớm hôm sau, hai người như thường lệ lên giường. Tần Minh biết rõ, cái này sẽ là bận rộn một ngày. Đầu tiên hôm nay có một tiết khóa muốn lên, hắn còn phải bớt thời gian đi xem lưu kiện khuôn mẫu Mỹ Nam biểu diễn. Buổi chiều còn phải đi làm, viện trưởng nói có vẻ như có chuyên gia muốn đi qua trang bức. Tiếp lấy đêm muộn lại phải đi hạ tỷ nhà học bù. Hiển nhiên, sự tình gì cũng ghé vào một ngày, nhưng Tần Minh cũng không hoảng. nhiều nhất chính là ngày này có thể trôi qua phong phú nhiều mà thôi. Như thường ngày, ăn sáng xong về sau, hắn đem Tần Tiểu Ly đưa đi đi học. Đang đánh xe thời điểm, Tần Minh mới chợt nhớ tới. Hôm trước Tưởng Khả Nhi đã nói xong muốn đưa tự mình chiếc xe thể thao. Kết quả ngày đó đi thời điểm, có vẻ như chính nàng mở ra chạy. Đối với loại này người nói không giữ lời, hắn là 10 điểm khinh bỉ. Quay đầu đi nhà nàng thời điểm, đến cùng với nàng đòi hỏi hai chiếc trở về mới được. Đến trường học cửa ra vào, xuống xe thời điểm, Tần Tiểu Ly nắm chặt Tần Minh tay. Ca ta đi vào khảo thí a, ngươi nhớ kỹ muốn thay ta cố lên. Được rồi, cố lên. Đem bị cổ vũ cực kỳ hưng phấn Tần Tiểu Ly đưa vào về phía sau. Tần Minh quay đầu ngồi xe liền đi. Mục tiêu, Thiên Hải Đại học. 10 phút sau, Tần Minh ở trường cửa ra vào xuống xe. Hắn vừa định liên hệ một cái Triệu Tiểu Quyên. Kết quả đứa bé kia liền giống như bóp chuẩn thời gian. Trực tiếp một cái thông tin liền phát tới. Học trưởng ngươi tới trường học sao? Đúng thế. Tần Minh nhìn xuống thời gian. Còn có 5 phút lên lớp. Có vẻ như bình thường cũng đều là cái điểm này. Xem ra cô nương này thật là bóp thời gian tính toán. Kinh ngạc tại đứa nhỏ này toán học năng lực sau khi. Tần Minh cũng có chút bội phục nàng đối với tình yêu coi trọng. Cũng may Triệu Tiểu Quyên kịp thời cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Học trưởng, ngươi mau tới. Cái kia chán ghét ra hỏa lại tới. Chán ghét ra hỏa. Tần Minh sững sờ, suy nghĩ một cái. Có vẻ như Hứa Văn Hoa giống như Chu Thành đều đã bị hắn đưa vào bệnh viện. Như vậy còn sót lại cái kia đáng ghét ra hỏa. Đoán chừng cũng chỉ có Triệu Tiểu Quyên trước đó đề cập qua. Cái kia ra ngoài trường người theo đuổi. Ai? Tần Minh hỏi. Triệu Tiểu Quyên hồi phục. Bách Thiên Tài. Quả nhiên, chính là cái này đứa bé. Mặc dù Tần Minh đối với danh tự này không có gì ấn tượng. Nhưng Triệu Tiểu Quyên chỉ cần vừa nhắc tới đến. Vẫn là cái người xa lạ. Kia khẳng định là người kia không sai. Đi, ngươi cẩn thận một chút. Chờ ta tới. Ừ, muốn cẩn thận là ngươi. Tóm lại ngươi mau tới đi. Nhìn thấy lời này, Tần Minh ngẩn ra một cái. Hắn theo đuổi là ngươi. Vì cái gì nói muốn cẩn thận là ta? Mang nghi hoặc, Tần Minh tăng nhanh bước chân, hướng phòng dạy phương hướng tiến đến. Bởi vì Triệu Tiểu Quyên cái này không giải thích được. Trên đường đi hắn vẫn rất cẩn thận, sợ là đứa bé kia để cho người đến vòng vây chính mình. Mặc dù nói loại hành vi này rất ngây thơ, nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra. Lúc ấy hắn còn làm nằm 7-8 cái da đen đâu. Kết quả một đi ngang qua đi, mưa thuận gió hòa, Tần Minh sửng sốt không có đụng tới cái nào không muốn mạng chọc tới hắn. Khiến cho hắn rất thất vọng, khi hắn một cước bước vào phòng học thời điểm, đinh linh linh, lúc này, chuông vào học âm thanh vang lên theo. Hắn hướng trong phòng học xem xét, rốt cục liền minh bạch, vì cái gì Triệu Tiểu Quyên gọi mình cẩn thận một chút. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.